Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3381, cố nhân gặp lại. Chín đạo này, màu nâu đỏ hỏa hệ yêu ma độc, cực kỳ ngoan cố, thông thường hạo nhiên hồn lực, hiển nhiên đã không cách nào giải quyết. Xem ra, những cái này hạo nhiên hồn lực, đều là đạm thanh sắc, trong đó mấy đạo tiếp cận màu xanh, cũng không có hiệu quả. Bây giờ nghĩ triệt để khu trừ chín đạo này yêu ma độc, xem ra cần chỉ ít kim sắc hạo nhiên hồn lực. Cổ Phong thầm nghĩ lấy. Cũng ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên trong thức hải của hắn, nhân quả phân thần hơi hơi rung động, đón lấy Cổ Phong nhìn thấy một đạo hư ảo nhân quả sợi tơ từ hư không mà ra, hướng thẳng đến tới mình. Đây là Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Thần hồn dò xét phía dưới, phát hiện đạo này nhân quả sợi tơ, đối với mình giống như không có ác ý. Lại, cái này nhân quả sợi tơ bên trên, còn mang theo vài phần cảm giác quen thuộc. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong một cái, đem này hư ảo nhân quả sợi tơ bắt lấy. Cổ Phong bắt lấy cái này nhân quả sợi tơ trong nháy mắt. Một giọng già nua, chính là tùy theo truyền đến. Đế soái, có thể nguyện cùng lão hữu gặp một lần. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong khóe miệng không khỏi nổi lên cười lạnh, mở miệng, chúng ta giống như không tính lão hữu a. Ha ha, đã có nhân quả, dù cho chưa từng gặp mặt, đó cũng là lão hữu. Người nhiều ít năm đó cũng được lão phu tạo hóa. Hoàng Yên từng có, lão phu đã phạt nàng diện bích hối lỗi vạn năm. Chấm ngoặc kép, thanh âm già nua lại là truyền đến, Cổ Phong biết được, đối phương vậy mà có thể tìm tới bản thân. Nếu như muốn gây bất lợi cho chính mình, sớm đã xuất thủ, bất quá nghĩ nghĩ, ngay sau đó mở miệng, ta tu hành khẩn trương, không có thời gian. Cổ Phong, ngươi thụ địch quá nhiều, dù là có sao thư giả thân phận, nhưng còn cần ủng hộ ngươi người. Lão phu bất tài, nhưng cũng trấn áp Thanh Trí cùng Thư Vân Hải hai người. Chấm ngoặc kép, thanh âm già nua lần nữa truyền đến. Cổ Phong không khỏi khẽ nhíu mày, ngươi nghĩ được cái gì? Ngươi một cái cam kết, thanh âm già nua lần nữa truyền đến, cam kết gì? Cổ Phong nghi hoặc, ngươi đã đến tự nhiên sẽ minh bạch, bất quá lão phu sẽ không thể so lúc trước cái kia luân hồi lão quỷ sách điều kiện quá phận. Chấm ngoặc kép, thanh âm già nua lại là truyền đến. Cổ Phong nghe xong, ánh mắt lập tức hơi đổi, bình phục một lần suy nghĩ, ngay sau đó mở miệng, ta hiện tại đi gặp ngươi, lấy trên người đã lây dính lão phu nhân quả, trực tiếp vào tông liền có thể. Tốt, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, cái kia thanh âm già nua biến mất không thấy gì nữa. Ba ba, là ai a? Cổ Tiểu Tuyền không khỏi hỏi, một cái thú vị lão đầu nhi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, để Cổ Tiểu Tuyền cùng 003 thú tiến vào thông thiên cổ ngọc bên trong. Cổ Phong đi thẳng lòng đất không gian, khí tức thu liễm đến cực hạn. Cổ Phong một đường hướng về Họa Linh Viện phương hướng đi. Cổ Phong tu hành vị trí lòng đất không gian, vốn liền ở ba đại nhất cấp tông môn phạm vi bên trong. Cho nên, tiến về Họa Linh Viện, đường đi cũng không xa xôi. Qua vẻn vẹn nửa ngày, Cổ Phong chính là đi tới Họa Linh Viện bên ngoài. Họa Linh Viện Sơn Môn là đem một tòa ngọn núi to lớn, trung gian đánh xuyên qua thành lập mà thành. Cổ Phong dịch dung phía dưới, đổi một thân áo bào, hướng thẳng đến Họa Linh Viện Sơn Môn trực tiếp đi đến. Sơn Môn không có thủ vệ, lại là có một tòa vô hình trận pháp. Trận này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt rơi vào trận pháp này bên trên, ở phía trên phát hiện nhân quả khí tức. Trận này, đúng là lấy nhân quả ý cảnh biến ảo mà ra. Cổ Phong bước ra một bước, nhẹ nhõm xuyên việt trận này. Hắn hiểu được cái này là bởi vì chính mình trên người có lão đầu nhi kia nhân quả khí tức. Dưới tình huống bình thường, nếu không phải bản tông người, là căn bản không có khả năng thông qua trận pháp này. Tiến vào Họa Linh Viện. Cổ Phong một đường tiến lên, tiến nhập sơn môn về sau, là một đầu cực kỳ suôn sẻ đại lộ. Hai bên, thì là rất nhiều sơn phong nước chảy. Trong lúc đó xây cất từng tòa lầu các, căn cứ Cổ Phong lý giải, bản thân muốn đi trước chỗ, ở đây cuối đường, hướng về phía trước đi tới. Cổ Phong bỗng nhiên, ánh mắt có chút dừng lại, con đường bên trái, một tòa hoa lệ lầu các trước đó, đứng đấy một lão giả cùng một tên thanh niên. Lão giả này cùng thanh niên trước mặt, là một gã tỷ nữ bộ dáng nữ tử. Nữ tử này, trong mắt tràn đầy chán ghét. Các ngươi vẫn là nhanh đi về a, chủ nhân nhà ta là sẽ không đáp ứng hôn sự này. Vị cô nương này, còn mời thông báo một tiếng, tôn nhi ta cùng Liễu nhi tiểu thư hai bên tình nguyện, hôm nay lão hủ tới cửa, còn hy vọng Lý Thần Vương có thể thấy được lão phu một mặt. Lão giả nhìn về phía nữ tử kia, trong mắt mang theo khẩn cầu mở miệng, lão đầu nhi, ngươi biết chính ngươi thân phận gì sao? Ngươi bất quá là ta tông môn một cái hạ đẳng nhất tạp dịch. Ngươi thọ nguyên gần, đời này căn bản không có đột phá thần vương cơ hội. Muốn leo chủ nhân nhà ta, ngươi cũng không nhìn một chút bản thân bao nhiêu cân lượng. Tỷ nữ trong mắt vẻ chán ghét càng đậm, thanh niên trên mặt, nội ý hiện lên, lão giả lại một tay lấy hắn ngăn lại, lần nữa khẩn cầu mở miệng. Cô nương, lão hủ xác thực tư chất ngu dốt, đời này nhất định không hành động, nhưng lão hủ cái này tôn nhi lại là tư chất xuất chúng. Hắn tu vi đã đạt tới thần linh tứ trọng, ở trong thế hệ trẻ, có thể, chấm ngoặc kép, thế hệ trẻ, chưa vào top 100. Như vậy tư chất, người nếu xứng mặt khác thần vương con cái còn có thể. Nhưng chủ nhân nhà ta có thể ngang phần. Chủ nhân nhà ta là tông môn chiến lực xếp hạng thứ 18 thần vương. Chủ nhân nhà ta có phụ thân là tông môn xếp hạng đệ cửu ngày mưa thần hoàng. Có thể xứng với tiểu thư nhà ta. Chỉ có thế hệ tuổi trẻ 10 vị trí đầu hạng người. Tỷ nữ mở miệng một câu, ngay sau đó lại là chán ghét nói. Đi nhanh đi, nếu không phải tiểu thư nhà ta cầu tình, ta thậm chí lười nhác cùng các ngươi phế những cái này miệng lưỡi. Lời nói rơi xuống, tỷ nữ đóng cửa, lão giả, trên mặt, trong nháy mắt tràn đầy đắng chát. Ra ra, thật xin lỗi, nhường ngươi bị nhục, chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, thanh niên trên mặt, tràn đầy áy náy ý tứ. Tiểu Tuyền, là ra ra không dùng. Ai, chấm ngoặc kép, lão giả thở dài, mang theo thanh niên đi xa. Nhìn xem hai người đi xa, Cổ Phong không khỏi hơi kinh ngạc tự nói. Cái này ông cháu hai người, vậy mà tiến nhập họa linh viện, thật là tình cờ a. Chấm ngoặc kép, một già một trẻ này, Cổ Phong thật đúng là nhận biết, chính là Cổ Phong mới vào thần giới. Ở Thiên Lao Cốc giả mạo Ứng Thiên Vũ lúc, gặp Ứng gia hai cái hậu nhân, Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền. Về sau, Cổ Phong tao ngộ Đinh Vũ cướp giết, Ứng Vân cùng Cổ Phong kề vai chiến đấu. Chủ yếu nhất, cái này Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền tiên tổ Ứng Thiên Vũ đã từng cũng là đế môn người. Nếu đã tới, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Cổ Phong tự nói một tiếng, ngay sau đó tiếp tục hướng về Họa Linh Viện chỗ sâu đi đến. Họa Linh Viện tu giả quá nhiều, ai đều khó có khả năng nhớ kỹ toàn bộ. Cổ Phong chưa gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Hắn dưới đường đi, đi tới Họa Linh Viện chỗ sâu. Nơi này là cấm địa, bởi vì trận pháp tồn tại, loại người bình thường căn bản là không có cách bước vào. Mà Cổ Phong trên người có lão đầu nhi kia lưu lại nhân quả, rất nhẹ nhàng chính là đi đến. Hắn đi tới vách núi trước đó, chính là thấy được cái kia trên vách núi đá treo to lớn bức họa. Cũng ở giờ phút này, cái kia trong hình vẽ, trong nháy mắt cảnh tượng biến hóa, xuất hiện một cái cửa. Đón lấy, thanh âm già nua từ trong môn truyền ra, lão hủ đã chờ đợi đã lâu. Cổ Phong nghe thấy, không lại do dự, bay lên trời, trực tiếp tiến vào trong môn. Hết chương.